Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Nội tâm của nàng nhất định rất cảm động. Nếu là 10 người dự tiệc, một chương thiệp mời là đủ. Cần ngươi vị này còn đang bế quan công chúa đích thân đến. Bạch y nữ tử ánh mắt lấp lóe, cười lạnh nói, chút tiểu thủ đoạn này, còn là đừng dùng, lười nhác cùng ngươi tranh cãi. Ôn Cô Khinh Vũ dậm chân hướng viện lạc đi tới, ngươi tìm không thấy tiền bối, không có nghĩa là ta tìm không thấy, ngươi là tìm tiền bối, còn là tìm Giang Trường Phong. Bạch y nữ tử cau mày nói, đều tìm, tìm tới tiền bối, tự nhiên cũng có thể tìm được Trường Phong sư huynh. Ôn Cô Khinh Vũ đạm mạc nói, ô, bạch y nữ tử suy nghĩ một chút, thu hồi dài cầm, tránh ra một con đường. Vậy ta nhìn xem, ngươi như thế nào tìm? Ôn Cô Khinh Vũ đi vào viện lạc, từng gian tìm tìm, bên trong lại là cái gì đều không có lưu lại. Liền liền trước đó ấm trà, chén trà, cũng bị toàn bộ mang đi. Chẳng lẽ, vị tiền bối kia thật đi rồi? Đừng giả bộ, nơi này không tìm ra manh mối. Bạch y nữ tử suy tiếng nói, ta dùng huyễn mộng chi nhãn nhìn qua phương viên vài dặm. Không có tiền bối, cũng không có Giang Trường Phong. Chỗ xa hơn đâu? Ôn Cô Khinh Vũ thần sắc ngưng lại. Hảo tâm nói cho ngươi, đồng dạng không có. Bạch y nữ tử thản nhiên nói. Giang Trường Phong bĩu môi, nếu là trước đó, các ngươi còn có thể tìm tới, nhưng bây giờ, nhìn các ngươi Thiên Yêu Hồ Điển, còn có thể bị các ngươi tìm tới, vậy ta chính là ngu xuẩn. Ôn Cô Khinh Vũ khoát tay, một khối xanh thảm lệnh bài xuất hiện trong tay, bên trên khắc Thần Hà hai chữ. Thần Hà đệ tử lệnh, xin tiền bối hiện thân gặp mặt. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ra ngoài đệ tử, đến cùng gây nhiều thiếu sự tình. Động một chút lại đem lệnh bài giao ra. Ngươi đi tìm sư tôn đi, ta không chịu trách nhiệm kết thúc công việc. Bạch y nữ tử ánh mắt ngưng lại. Trước đó huyền thiên lệnh, tiền bối mới ra tay bảo vệ Liễu Tế Vũ hai người. Hiện tại Thần Hà lệnh, có thể hay không để tiền bối xuất thủ lần nữa? Đáng tiếc, bốn phía vẫn y như là không hề có động tĩnh gì. Xem ra, tiền bối là thật rời đi. Ôn Cô Khinh Vũ than nhẹ một tiếng, mang theo Thần Hà lệnh rời đi. Nàng đi rất chậm, vẫn đang chờ ở. Chỉ là, đợi nàng đi ra viện lạc, ngự không mà lên về sau, vẫn là không có động tĩnh. Bạch y nữ tử nhíu mày. Nàng hiện tại cũng xác định, tiền bối thật rời đi. Ôn Cô Khinh Vũ rời đi, bạch y nữ tử cũng không có lại nhiều lưu. Người đều đi, còn lưu tại nơi này có làm được cái gì? Rốt cục đi, về sau nhất định phải quy định, không thể đem lệnh bài loạn tiễn. Từng cái, tất cả đều cầm lệnh bài tới tìm ta. Ta đều biến thành thần đăng, cho các ngươi thỏa mãn nguyện vọng. Giang Trường Phong gắt một cái, từ lòng đất bò lên, một lần nữa về đến phòng, tiếp tục tu luyện, linh lực tẩy luyện thân thể, sớm ngày đem thể chất sửa đổi tới. Một bên khác, Ôn Cô Khinh Vũ trong bóng tối trở lại hoàng cung, Liễu Tề Vũ sớm đã chờ đã lâu, gặp nàng trở về, liền vội vàng tiến lên. Công chúa, ngươi lần này ra ngoài quá mạo hiểm. Có gì mạo hiểm, tại cái này Thánh Hải quốc đều, ta đường đường Thánh Hải công chúa, xuất hành một lần còn có thể có nguy hiểm. Ôn Cô Khinh Vũ ngạo nghễ nói, đây chính là Thánh Hải quốc đều, liền xem như đứng tại lão hồ ly kia trước mặt, lão hồ ly kia cũng không dám động nàng một chút, dám động nàng, toàn bộ Thiên Yêu hồ tộc, một cái cũng đừng nghĩ đi ra Thánh Hải. Liễu Tề Vũ nhẹ nhàng gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, cung kính nói, Đông Hạ quốc đến, đệ tam hoàng tử muốn gặp công chúa. Không thấy, Ôn Cô Khinh Vũ có phần tâm phiền nói, lần này ra ngoài, không thu được gì, để trong nội tâm nàng có phần bực bội. đệ tam hoàng tử, tại Thần Thiên ở qua 2 ngày, từng cùng Giang Trường Phong từng có tiếp xúc. Liễu Tề Vũ nói, Ôn Cô Khinh Vũ suy nghĩ một chút, để hắn tới. Vâng, Liễu Tề Vũ ứng thanh, xuống dưới truyền lời. Không bao lâu, Đông Hạ đệ tam quỷ Quỷ Túy Túy đi đến, một đường cẩn thận cảnh giác, sợ bị người phát hiện. Hiện tại đối ngoại, tiểu công chúa còn chưa xuất quan, nếu là truyền đi, ảnh hưởng không tốt. Đông Hạ đệ tam nội tâm có phần kích động, chính mình cầu kiến, tiểu công chúa trực tiếp liền đáp ứng. Nói như vậy, tiểu công chúa đối ta, có phải là có hứng thú? Chính mình truy cầu, có phải là có hy vọng? Hắn nhưng là biết, một ít tông môn thiếu tông chủ cấp bậc, bao quát đại ca của hắn, cầu kiến tiểu công chúa, đều bị cự tuyệt, duy chỉ có chính mình, tiểu công chúa đáp ứng gặp một lần. Đông Hạ tam hoàng tử, Đông Hạ đệ tam, gặp qua Thánh Hải công chúa. Đông Hạ đệ tam chắp tay, tiếu dung thu liễm, rất là chân chính, mời ngồi vào. Ôn Cô Khinh Vũ chỉ đối diện ghế đá, thẳng vào chủ đề nói, nghe nói đệ tam hoàng tử đi qua Thần Thiên Tông, đối với Đông Hạ đệ tam ý nghĩ, Ôn Cô Khinh Vũ không biết, nàng chỉ nghĩ đi thẳng vào vấn đề, thăm dò được Giang Trường Phong tin tức, nếu là có thể hỏi ra vị tiền bối kia tin tức, vậy thì càng tốt. Đi qua, Đông Hạ đệ tam trả lời, thanh âm này, xem là thật như trong truyền thuyết nhu hòa, chỉ là trên mặt mang theo lụa mỏng, che lấp khuôn mặt, trực tiếp hỏi Thần Thiên Tông, chẳng lẽ, vị này tiểu công chúa biết mình mạo hiểm đi Thiên Viêm Đảo sự tình. Trong lòng của nàng, có phải là rất cảm động? Có thể hay không, chính là quá cảm động, cho nên vừa nghe đến chính mình cầu kiến, lập tức không kịp chờ đợi đáp ứng, để người tiếp ứng chính mình đến đây. Hỏi Thần Thiên Tông, có thể là ngượng nghịu mặt mũi, không có ý tứ trực tiếp hỏi. Câu tiếp theo, khả năng chính là hỏi vì cái gì đi Thần Thiên Tông. Nghe nói ngươi cùng Giang Trường Phong từng có tiếp xúc. Ôn Cô Khinh Vũ nói, Đông Hạ đệ tam hơi sững sờ, vội vàng nói, có, nhanh, hắn cùng Giang Trường Phong lần thứ nhất gặp mặt, không phải liền là tại Thiên Viêm Đảo. Câu tiếp theo, khẳng định là hỏi thế nào gặp phải, ở đâu gặp phải, chính mình nói chuyện Thiên Viêm Đảo, nàng thuận thế liền sẽ hỏi, làm sao lại tại Thiên Viêm Đảo gặp gỡ, nhưng chính sau xứng hợp nhất phiên, rời đi Đông Hạ đi Thiên Viêm Đảo sự tích, liền có thể nói rõ chi tiết ra. Ôn Cô Khinh Vũ khẳng định vạn phần cảm động, không nói Tư Định cả đời cũng sẽ đối với mình có to lớn hảo cảm, chỉ cần mình hơi thêm chút sức, bà lão này liền chạy không, đến lúc đó thủy hỏa song cực thể hai tử liền có thể nghiên cứu. Ngươi cảm thấy Giang Trường Phong như thế nào? Hắn thực lực ngươi hiểu rõ không? Ôn Cô Khinh Vũ hỏi. Đông Hạ đệ tam ngoặc kép chấm hỏi, các loại, ngươi không phải nên hỏi ở đâu gặp phải sao? Chúng ta hẳn là trò chuyện Thiên Viêm Đảo sự tình, ngươi thế nào cho tới Giang Trường Phong thân rồi? Hẳn là vị này tiểu công chúa thể diện quá mỏng, mượn dùng Giang Trường Phong hòa hoãn một chút. Có khả năng, Giang Trường Phong a, ngươi là hỏi ta mới vừa gặp phải thời điểm, còn là tại Thần Thiên Tông thời điểm? Đông Hạ đệ tam chậm rãi nói, chính mình phải cho tiểu công chúa một cái cơ hội, không để cho nàng hội quá xấu hổ. Có khác nhau sao? Ngươi ngay tại Thần Thiên 2 ngày. Ôn Cô Khinh Vũ nhíu mày, cái này Đông Hạ quốc hoàng tử đầu óc có phải là có hố? Thế nào lời nói cũng sẽ không nói, ngươi trực tiếp nói cho ta, ngươi hiểu rõ Giang Trường Phong đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chẳng phải được rồi sao? 2 ngày thời gian, còn có thể có cái gì thiên đại biến hóa hay sao? Cái này, Đông Hạ đệ tam trì trệ, là chính mình quá hàm xúc, tiểu công chúa nghe không hiểu, vậy mình lại trực tiếp điểm, tiểu công chúa dù sao cũng là nữ hài tử, hội xấu hổ. Nghĩ tới đây, Đông Hạc Đệ Tam nói, ta mới vừa gặp phải hắn thời điểm, ngay tại Thiên Viêm Đảo, lúc ấy có sở trò chuyện, nhưng không gặp hắn xuất thủ. Cái này đủ rõ ràng đi, trực tiếp điểm ra Thiên Viêm Đảo. Không gặp hắn xuất thủ, ngươi nói cái gì, ngươi nói thẳng, Giang Trường Phong thực lực như thế nào? Ôn Cô Khinh Vũ hơi không kiên nhẫn, cái này Đông Hạc Đệ Tam đầu óc tuyệt đối có vấn đề. Ta chỉ là nghĩ muốn hiểu rõ Giang Trường Phong, ngươi kéo cái gì mới vừa lúc gặp mặt, không gặp hắn xuất thủ, ngươi nói cái gì? Đông Hạc Đệ Tam ngẩn ngơ, cái này tiết tấu không đúng, ngươi không phải nên hỏi, vì sao lại tại Thiên Viêm Đảo sao? Giang Trường Phong thực lực, Đông Hạc Đệ Tam mờ mịt, chẳng lẽ tiểu công chúa thật chỉ là muốn hỏi một chút Giang Trường Phong thực lực? Ôn Cô Khinh Vũ thản nhiên nói, cái này não tàn cuối cùng nghe hiểu, Đông Hạc Đệ Tam đầu óc có phần loạn, tiểu công chúa không theo tiết tấu đi, hoàn toàn xáo trộn hắn ý nghĩ, hít sâu một hơi nói, thâm bất khả trắc, cụ thể một chút. Ôn Cô Khinh Vũ nhíu mày, thâm bất khả trắc còn muốn ngươi nói, Giang Trường Phong cụ thể mạnh bao nhiêu? Đông Hạc Đệ Tam hồi tưởng lại ban đầu ở vạn vẹo rừng lá phong, lực lượng kinh khủng kia, vô ý tiết lộ một tia khí tức, trọng thương bọn hắn, thâm bất khả trắc. Đông Hạc Đệ Tam lẩm bẩm nói, đứng dậy rời đi, ta còn có việc, đi trước một bước, việc này tuyệt đối không thể nói ra đi, không phải vậy sẽ ảnh hưởng Đông Hạ thanh danh, để Giang Trường Phong biết khả năng hội đào ra của mình, cho dù là tiểu công chúa cũng không thể nói. Ôn Cô Khinh Vũ ngoặc kép, lúc này đi rồi, nhìn xem Đông Hạ Đệ Tam tấm lưng kia, nàng đột nhiên nghĩ đến Tế Phong Chu, cái này Đông Hạ Đệ Tam sẽ không cũng điên rồi sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.